Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 631, không cam lòng. Trong huyết hồ, một cái hộp chìm ở đáy hồ, lộ ra vài tia quỷ quyệt, bỗng nhiên, sư một tiếng, một thân ảnh nổi lên, người này chính là Tần Nhai, chỉ gặp hắn tâm niệm nhất động, dẫn ra thần khiếu bên trong thánh ấn, lập tức một cổ không gian chân ý lưu chuyển ra, thua vào trong tay Giang Sơn Hạp, mà tại Giang Sơn Hạp bên trong, Tiêu Kiếm Phong nín hơi mà đối đãi, ầm vang bên trong, chỉ gặp bốn phía không gian bỗng nhiên chấn động, một cái sơn vòng xoáy màu đen xuất hiện trong hư không, Tiêu Kiếm Phong ánh mắt ngưng tụ, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra tiểu tử này thật có biện pháp liên tiếp Giang Sơn Hạp cùng ngoại giới không gian thông đạo, có chút ý tứ. Lập tức, sắc mặt hắn lạnh lùng, lộ ra mấy phần lạnh thấu xương sát ý, hừ, làm ra như thế người người oán trách sự tình, há có thể dung ngươi, lời nói rơi, chỉ gặp Tiêu Kiếm Phong hai ngón tay khép lại, từng đạo kiếm khí màu trắng ngưng tụ quấn quanh, hình thành một đạo thông thiên quang trụ, chiếu rọi sơn hà, chấn động thiên địa, kiếm khí mạnh, thậm chí để Giang Sơn Hạp không gian đều đang chấn động, như là pha lê từng khúc vỡ tan, xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách, giống như tùy thời sụp đổ. Lúc này, một nói không gian năng lượng tràn ngập, lưu chuyển tại Giang Sơn Hạp nội bộ, vỡ tan xu thế dần dần bị ngừng, thậm chí cái kia từng đạo vết nứt càng là khép lại. Ừm, tiểu tử này, rất lợi hại, Tiêu Kiếm Phong lông mi ngưng tụ, thấp giọng tán thưởng, lập tức, thần quang lưu chuyển, kiếm khí dần dần bị thôi động đến cực hạn. Trong huyết hồ, Tần Nhai trong tay tách ra bạc ánh sáng màu trắng, một bên duy trì lấy không gian thông đạo, một bên chữa trị không thể thừa nhận chí tôn chi lực hộp không gian. Làm việc như vậy thật không đơn giản, nếu không có có bên trong thân thể thái hư tháp tương trợ, hắn nhưng là không làm được, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy một trận khí khoảng không lực tẩn, nếu không có sợ cái này nhiều người nhiều miệng, trực tiếp vận dụng thánh tháp sẽ đưa tới người có quyết tâm ngấp nghé, một cái ngô huyết, đã sớm nghiền nát hắn. Tần Nhai có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ có thể trực tiếp mượn nhờ Tiêu Kiếm Phong, cũng không tệ. A, Tiêu tiền bối ở ta nơi này Giang Sơn Hạp bên trong ở lại lâu như vậy, liền xem như còn một điểm tiền thuê nhà đi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, đến, chỉ gặp trong tay Giang Sơn Hạp chấn động không thôi, một đạo kiếm khí vọt ra khỏi mặt nước, nháy mắt, toàn bộ huyết hồ không ngừng sôi trào, cuồn cuộn sóng ngầm, máu trên hồ, đại chiến bộc lộ. Sách Thiên đối chiến Ngô Huyết đánh lâu không xong, ngược lại là không chịu nổi thiếu thương tổn, hắn nhìn về phía thần đô phương hướng, hai đầu lông mày toát ra mấy phần nghi hoặc, tình huống như thế nào, động tĩnh lớn như vậy, thần chủ làm sao còn không có đến đây. Lúc này, huyết hồ không ngừng sôi trào ra, từng cái bọng máu bốc lên, mà những theo đó huyết hồ bên trong đi ra huyết nhân thân hình trì trệ, giống như nhận cái gì lực lượng kinh khủng phá hư, không ngừng phá tan đến, một màn này, để mọi người tại đây kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, cái này huyết hồ giống như có dị động, Tần Thiên Tức giống như liền xuống đi huyết hồ, sẽ không phải là hắn làm, có khả năng, hắn chẳng lẽ có biện pháp phá hư huyết hồ dị động, cái này Ngô Huyết chính là ỷ vào cái này huyết hồ cường hãn mới có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần phá hư cái này huyết hồ, đến lúc đó hắn làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được chúng ta đây, đóng ngoặc vuông, mọi người sắc mặt đại hỉ, mà Ngô Huyết lại là lòng nóng như lửa đốt, ngay tại vừa rồi. Hắn tại huyết hồ bên trong cảm giác được để hắn kinh hãi một màn, chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm khí, quấy hồ nước, trực tiếp đánh vào cái kia cột máu phía trên, không gì không phá cột máu ở trong chớp mắt, đúng là từng khúc rạn nứt, Tần Nhai thế mà nắm giữ chí tôn chi lực, một màn này, nhất thời để hắn không khỏi kinh hãi, không lo được Sách Thiên công kích, hình bóng nhất động, liền muốn theo huyết hồ đánh tới, có thể Sách Thiên lại như thế nào sẽ để cho hắn như ý, ha ha, muốn đi, không có cửa đâu. Lăn đi, quanh, quyền trưởng giao tiếp, hai người mỗi người đẩy lui, Sách Thiên lại là cười hắc hắc, cười nhạo nói, thế nào, Ngô trưởng lão, lực lượng ngươi không có vừa rồi như vậy cường hãn, xem ra cái này huyết hồ cũng là có hơi yếu nha, Ngô Huyết lạnh hừ một tiếng, phóng tới huyết hồ, nhưng là Sách Trời mặc dù không biết Tần Nhai dùng biện pháp gì phá hư huyết hồ, nhưng hắn biết tuyệt không thể để Ngô Huyết tới gần, cũng không lo được thương thế, toàn lực ngăn cản, không chỉ có là hắn. Thì liền còn lại bán tôn cũng cùng nhau đến đây ngăn cản, bọn họ biết, trận chiến này quan trọng đã xuất hiện, trong huyết hồ, Tần Nha nhìn qua sụp đổ cột máu, cười nhạt một tiếng, hình bóng nhất động, theo mặt khác một đầu cột máu phương hướng phóng đi, sau đó không lâu, liền tới đến cột máu trước mặt, hắn bắt chước làm theo, chí tôn kiếm khí lần nữa bạo phát, kiếm khí vọt ra khỏi mặt nước, lại là một cái cột máu sụp đổ, một màn này, để Ngô Huyết kinh hồn bạc vía, trong lòng diễn sinh ra khủng hoảng tâm tình, gia hỏa này lại có thể liên tục thi triển chí tôn chi lực, hắn là chí tôn sao? Đáng chết, cái hộp kia cuối cùng là cái gì? Nội tâm của hắn sợ hãi không thôi, chiến ý đã là mất 7 phần, trốn, trước chạy khỏi nơi này, Ngô Huyết trong lòng xuống tới quyết định, hai tay vung vẫy, ngập trời dòng máu kích động, nương theo lấy lít nha lít nhít huyết nhân, phát ra khủng bố chi uy phóng tới mọi người, chiêu này uy lực a, hắn chiến lực yếu bớt, quả nhiên, cái này huyết hồ bên trong phát sinh chúng ta không tưởng được biến hóa, hừ, hôm nay nhất định phải cái này lão cẩu chết ở chỗ này, ầm vang bên trong, đều hơn phân nửa tôn, một cùng ra tay, năng lượng kinh người ba động khuếch tán, chấn động thiên địa, các loại năng lượng đánh phía máu triều, không ngừng nổ tung, vô số dòng máu bị tạc hướng trên bầu trời rơi xuống, phương viên mấy vạn trượng bên trong, giống như trận tiếp theo mưa rào tầm tã, sưu, lúc này, một đạo ngân sắc xiềng xích xẹt qua hư không, phóng tới Ngô Huyết, cút ngay cho ta, Ngô Huyết thần quang lưu chuyển, dòng máu không ngừng tản ra, ngưng tụ trưởng khí oanh ra, nhưng là hắn chiến lực giảm mạnh, lại có thể giống trước đó một dạng tùy tiện chống cự xiềng xích này đâu, mấy chục đạo trưởng khí đánh vào trên xiềng xích, chỉ là hơi trì hoãn hắn tiến lên xu thế, nhưng là cùng Ngô Huyết khoảng cách còn đang không ngừng kéo vào, mà lúc này, ầm vang bên trong, huyết hồ trước đó chưa từng có chấn động lên, mà những huyết nhân đó toàn bộ thân hình trì trệ, phốc một chút tán loạn ra, mau nhìn, cái này huyết hồ thủy vị đang giảm xuống, cái này huyết hồ tà thuật bị phá sao, khẳng định là, chỉ là tầng nhai cuối cùng là thế nào phá giải đây, ha ha, có thế phá liền tốt, nhanh lên giết Ngô Huyết, Ngô Huyết toàn thân huyết vụ tràn ngập, bên trong thân thể lực lượng đang kịch liệt tiêu hao, không bao lâu liền khôi phục bình thường mức độ, dạng này lực lượng căn bản là không có cách tới sách thiên, đáng chết, làm sao có thể, Ngô Huyết trừng muốn nước mắt, phát ra không cam lòng tiếng gầm, ken ken, mất đi lực lượng hắn, tại trong chớp mắt liền bị xiềng xích cho trói lại, sách thiên cầm trong tay xiềng xích. Lạnh hừ một tiếng, mạnh mẽ rồi, cái kia Ngô Huyết liền còn giống như chó chết bị kéo tới, nhập vào trong huyết hồ, lập tức lại bị kéo lên, hắn toàn thân ướt đẫm, chân nguyên bị xiềng xích trói buộc, vô cùng chật vật, Ngô trưởng lão, xem ra một trận chiến này là chúng ta thắng đây, nếu không phải là tiểu tử kia, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đơn giản như vậy thì thắng được ta huyết hồ sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Ngô Huyết thê lương nói, ngươi không cam lòng. Cái kia những bị đó ngươi hại chết thiên nhân có thể cam tâm, sách thiên ngữ khí băng lãnh nói ra, tay bên trong dùng lực kéo một cái, xiềng xích nhất thời co vào lên, răng rắc, Ngô Huyết trên thân nhất thời tuôn ra cốt cách tiếng vỡ vụn, mà mọi người nghe vậy, rốt cục chứng thực trong lòng phỏng đoán. Cái này huyết hồ bí thuật, quả nhiên là tầng thiên tước phá vỡ, chương 632, thần dụ kim lệnh. Tại lãnh địa nhà họ Ngô không trung trên tầng mây, hai đạo nhân ảnh nổi lơ lửng, bên trong một người thân mang một thân kim sắc trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, cử chỉ ở giữa tràn đầy quý khí, hắn trôi nổi tại khoảng không, ngạo thị thiên địa, phản phất vốn là nên như thế, mà một người khác, thân hình cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ, song mi dài nhỏ. Chỉ là quanh quẩn lấy một vòng sát khí, cho nàng tăng thêm mấy phần không dễ thân gần cảm giác, hai người này lại là cái kia thần chủ cùng mị ảnh chí tôn, hai người này tại cảm giác được Ngô gia dị biến thời điểm, liền đã đến chỗ này, chỉ là lại là không có xuất thủ, nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút tầng nhai khả năng, a, xem ra hắn cũng không có thi triển như lời ngươi nói thánh giả thủ đoạn, lúc trước ta dưới tay mấy cái giám sát sứ theo ma tâm cốc bên trong sau khi trở về liền đã từng nói, tầng nhai trong tay có một loại triệu hoán cao thấp thủ đoạn, nhất cử phá hủy liền chí tôn đều không thể làm gì ma huyệt môi giới, uy lực cực bất phàm, nhưng ở trong trận đấu này, hắn lại là không có thi triển, ngược lại là sử dụng giang sơn hạp, sử dụng tiêu kiếm phong lực lượng đến phá hủy cục máu, không nghĩ tới hắn có thể câu thông giang sơn hạp nội không gian cùng ngoại giới không gian, như thế ra ngoài ý định, mị ảnh chí tôn ánh mắt lấp lóe, ngắm nhìn phía dưới huyết hồ, khóe miệng hơi vểnh, mà thần chủ thấy thế, từ tốn nói, hắn bí mật không ít, thực lực cũng rất cường đại, muốn trưởng khống hắn thật là không dễ, cho nên chúng ta chỉ có thể cùng hắn xây dựng quan hệ tốt, dù sao một cái thánh giả người thừa kế, tiềm lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, lập tức, hắn giống như nghĩ đến cái gì, nói, ta hiện tại cảm thấy hứng thú cũng không phải hắn thực lực, mà chính là hắn đang đảo mức độ, thật có thể giải được Yến Nhi bệnh nhân sao? Phải biết, đây là liền thần đô mấy vị đan vương đều thúc thủ vô sách, Đan Vương thúc thủ vô sách, nhưng, hắn lại là không nhất định. Mị ảnh chí tôn từ tốn nói, mà lại, nhiều năm qua, hắn là có hy vọng nhất một vị, Ai, chỉ có thể hy vọng như thế. Mà lúc này, ở phía dưới lãnh địa nhà họ Ngô bên trong, sư một chút, Tần Nhai xông ra huyết hồ, hắn toàn thân chân nguyên lưu chuyển, bỗng nhiên chấn động, đem trên thân dòng máu bốc hơi sạch sẽ về sau, nhìn về phía bị xiềng xích buộc chặt Ngô Huyết, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng, u, đây không phải Ngô đại trưởng lão sao? Làm sao bị trói ở chỗ này? Nghe nói như thế, Ngô Huyết suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, hắn nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt, trên mặt nếp nhăn tất cả đều chen tại một khối, lộ ra rất là dữ tợn, tuy nhiên bị xiềng xích trói buộc, nhưng vẫn như cũng muốn theo Tần Nhai đánh tới, đều là ngươi, nếu không phải là ngươi, lão phu há sẽ như thế, lão phu cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, đưa tay bàn tay ba một tiếng, đập vào trên mặt hắn, nói, chết cũng sẽ không bỏ qua ta, chắc hẳn lúc trước ngươi giết nhiều ngày như vậy người, ngay trong bọn họ hẳn là cũng có người đã nói như vậy đi, bọn họ lúc ấy trong lòng phẫn hận, chắc hẳn cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Đóng ngoặc vuông, ngươi, một tát này trực tiếp đập đến Ngô Huyết có chút mộng, chỉ gặp hắn má phải gương mặt sưng lên thật cao, một mảnh đỏ tía màu sắc, từng sợi máu tươi từ khóe miệng rơi, ngươi cái này hỗn đảng. Ngô Huyết sắc mặt dữ tợn nói ra, mà Tần Nhai lại là nhảy lên như không nghe thấy, vung tay lại cho hắn một bàn tay, Ngô Huyết còn muốn phản kháng, lại là trực tiếp bị Sách Thiên có xiềng xích kéo một phát, giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể dùng oán hận vô cùng ánh mắt nhìn qua Tần Nhai, không nhìn thần ý cùng ngồi xuống như thế người người oán trách tiến hành, ta Sách Thiên, cẩn tuân thần chủ chi ý giết không tha, lời nói rơi, chỉ gặp Sách Thiên chân nguyên vận chuyển, toàn lực bạo phát, thu vào trong tay xiềng xích bên trong, xiềng xích ngân quang nở rộ, trực tiếp đem Ngô Huyết cho ép thành bọc máu, phốc một tiếng, mưa máu vẩy xuống nhập trong huyết hồ, cùng nhau tiêu tán, sau đó công tác liền đơn giản, Sách Thiên đem Ngô gia bên trong phản kháng phần tử từng cái trấn áp, sau đó đem tất cả tài phú hoàn toàn tịch thu, toàn bộ quá trình, vẻn vẹn dùng nửa ngày không đến lúc đó ở giữa, bất quá, để Tần Nhai kinh ngạc là cái này Ngô gia tài phú to lớn, hắn không nói, chỉ là nguyên thạch liền có gần 3 tỷ, chớ nói chi là còn lại đan dược, linh khí các loại kỳ trân dị bảo, quả thực là con số trên trời, cái này không chỉ có để Tần Nhai cảm khái, cái này vẻn vẹn một cái thiên tước gia tộc mà thôi, nếu là ngày đó sau đó, thậm chí cả thần cung, như vậy là bực nào nội tình, chỉ là ngẫm lại đều cảm giác đến vô cùng kinh người, Tần thiên tước, lần này nhờ có ngươi xuất thủ. Sách Thiên cười nói, không sao, chỉ là tiện tay mà thôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, mà lúc này, lại có thật nhiều bán tôn cường giả đi tới, a, Tần thiên tước quả nhiên là thiếu niên anh tài đâu, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này. Quả nhiên là khai sáng ta thần quốc từ trước tới nay khơi dòng đây, đúng a, lần này trấn áp Ngô gia, Tần Thiên Tước cũng là không thể bỏ qua công lao, cũng là chính là, làm thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, ha ha, theo ta thấy đâu, cái này thần quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, lúc này lấy Tần Thiên Tước cầm đầu, bằng chừng ấy tuổi liền có thể thu được Thiên Tước vinh hạnh đặc biệt, trước đó chưa từng có đây, Tần Thiên Tước nếu có thì giờ rảnh, không bằng đi ta Lục gia ngồi một chút như thế nào. Ta Tiền gia Thiên Tước xem ra cũng rất tình nguyện cùng Tần Thiên Tước kết giao, ta Vân gia còn có hai vị tiểu thư khuê nữ, tuổi tác ngược lại là cùng Tần Thiên Tước tương tự, nếu là có thể lời nói, chúng ta hai nhà cũng có thể thường xuyên đi lại, bốn phía người từng cái theo Tần Nhai lấy lòng, toát ra kết giao chi ý, Tần Nhai ngược lại từng cái đáp lại, mạnh vì gạo, bạo vì tiền bộ dáng, không khỏi làm người sinh ra hảo cảm, rất nhanh, Tần Nhai liền mặc dù Sách Thiên trở lại thần cung, mặt gặp thần chủ, thần cung, trên đại điện, Tần Nhai gặp qua thần chủ, Sách Thiên bái gặp thần chủ, miễn lễ, thần chủ vẫn như cũ là ngồi tại đại điện trên vương vị, hắn nhìn về phía Tần Nhai nói, lần này trấn áp Ngô gia hành động bên trong, Sách Thiên thống lĩnh vừa rồi đã hướng ta bẩm báo đầu đuôi sự tình, Tần Thiên Tước không thể bỏ qua công lao, không biết có cái gì muốn ban thưởng, Tần Nhai ngẫm lại, lập tức liền nhạt nói, tại hạ mới đến, chưa có chỗ ở, mà thần chủ ban tặng lãnh địa nhà họ Ngô bởi vì huyết hồ nguyên nhân, tạm thời không cách nào định cư, nếu là có thể lời nói, liền làm phiền thần chủ ban thưởng tại hạ ở giữa tòa nhà. Ồ, thần chủ không khỏi có chút kinh ngạc, không phải yêu cầu này quá phận, mà chính là quá đơn giản, cái này thần đô bên trong đều là hắn lãnh địa, muốn ban thưởng ở giữa tòa nhà thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự việc. Như vậy đi, ta liền đem thần cung thần tú các ban cho Tần Thiên Tước. Tần Nhai lông mi cau lại, ở tại thần cung bên trong, cái này thần chủ cử động lần này như là có chút giám thị ý tứ đâu, nghĩ lại, chính mình ở tại nơi nào ngược lại là không có cái gì cái gọi là, liền cũng thì đáp ứng, tại hạ cảm ơn thần chủ, Tần Thiên Tước không cần để ý. Thần chủ cười nhạt một tiếng, lập tức lại lấy ra một cái kim sắc ngọc lệnh, nói, đây là thần dụ kim lệnh, tay này cái này lệnh, có thể để Tần Thiên Tước tại thần cung bên trong thông suốt, liền cùng nhau ban cho Tần Thiên Tước. Lời nói rơi, cái kia thần dụ kim lệnh liền rơi vào Tần Nhai trong tay. Chương 633, khiêu khích. Tự do ra vào thần cung, như thế cái không tệ đồ, vật, phải biết, tại thần cung bên trong có thể còn có không ít Tần Nhai cảm thấy hứng thú phương đâu, đón lấy kim lệnh về sau, hắn liền tại một tên thần phó chỉ huy xuống tới đến thần kỳ trong cung, tạm thời ở chỗ này định cư lại. Thần kỳ cung chỗ thần cung tương đối vắng vẻ mảnh đất, hoàn cảnh thanh u, trừ mười mấy cái người hầu bên ngoài, ngược lại là không có người nào ra vào. Tần Nhai tìm đến cái quản sự người hầu, bàn giao một phen về sau, liền bố trí cái tỉnh thần trận, bắt đầu bế quan. Phải biết, nhanh chi chân ý vừa mới đột phá, còn cần củng cố một phen, mà liền tại Tần Nhai bế quan thời điểm, ngoại giới sớm đã là trở mặt. Cái gì? Ngô Gia Tư chế tạo cốt trọng tố tán, bị thần chủ trấn áp, thần quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên tước. Tần Nhai là ai đây? Ta dựa vào vương giả cảnh giới ngược sát 10 cái bán tôn. Nói đùa, cái này sao có thể? Phải biết, thất thập nhị thiên tước bên trong trẻ tuổi nhất cũng có 214 tuổi, cái này Tần Nhai hắn mới không đủ 20. Ha ha, bọn này ngu xuẩn gia hỏa, như thế hoang đường sự việc đều sẽ tin tưởng. Thiên tước, trảm bán tôn, những chuyện này là một cái vương giả có thể làm được. Thần đô bên trong, bởi vì Ngô gia bị trấn áp một chuyện mà nghị luận ầm ĩ, mà Tần Nhai danh khí cũng theo đó chảy ra, nhấc lên một đợt nhiệt nghị. Dù sao, như chiến tích này còn có thân phận, phát sinh ở cái vương giả trên thân, quá mức không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, hoài nghi người người sùng bái khinh thường người, nhao nhao hiện lên. Thậm chí, Tần Nhai tên tuổi còn thay thế Bạch Lân Thiên, tiến vào thiên bản bên trong. Chuyện này, càng đem hắn danh tiếng đẩy tới đỉnh phong. Không ít võ giả tuyên bố muốn khiêu chiến Tần Nhai, đem hắn thay vào đó, trên thiên bản, lại có vương giả xuất hiện. Sự việc này, để vô số người nghi vấn lên thiên bản sự tín nhiệm, mà thiên bản sắp xếp người linh thiên các lại là làm ra cam đoan, đồng thời liệt kê ra Tần Nhai các hạng chiến tích cùng chiến lực tạo thành, bên trong bao quát lĩnh ngộ ảo diệu chi lực, còn có đánh bại Bạch Lân Thiên, quanh sát bán tôn, kịch chiến Ngô Huyết chiến tích, một khi đến chứng, chúng người vì đó xôn xao, một cái vương giả thật có thể làm đến loại tình trạng này. Mọi người nhiệt nghị thời điểm, Tần Nhai lại là bế quan đã qua hơn nửa tháng. Một ngày này, trời sáng khí trong, trời trong gió nhẹ. Tần Nhai chậm rãi theo bế quan trong trạng thái khôi phục lại, đem đại trận triệt hồi, chậm rãi đi ra lầu các. Bốn phía bận rộn người hầu nhìn thấy hắn, nhất thời cung kính hành lễ. Gặp qua thiên tước đại nhân, gặp qua thiên tước đại nhân. Đồng thời, cũng không ít người hầu âm thầm đánh giá cái này tuổi tác so với bọn hắn không kém biết rõ bao nhiêu, nhưng thân phận cao bọn họ một mảng lớn thiếu niên, kinh dị không thôi. Đã sớm nghe nói thiên tước đại nhân rất là tuổi trẻ, không nghĩ tới vậy mà mới không đủ 20 tuổi, chật chật, nhân kiệt bậc này, quả nhiên là khoáng cổ tuyệt luân, trước đây chưa từng gặp. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức liền trực tiếp đi ra thần tú cát. Một đoạn thời gian bế quan, hắn đối với nhanh chi chân ý cảm ngộ đã hoàn toàn củng cố, mà còn lại tam đại ảo diệu cũng có chút hứa tiến bước, thu hoạch khá lớn. Ra thần tú cát, hắn tại thần cung bên trong đi dạo lên. Thần cung rất lớn, cung điện san sát, kiến trúc phong phú. Những cung điện này không chỉ có là chỗ cư trụ, càng có các loại diệu dụng, tỉ như cái kia trong trẻo điện, bình thường đều là thần chủ đời sau con cháu tu luyện địa phương. Cái kia chiến vũ đài, càng là thần cung hộ vệ lẫn nhau luận bàn mảnh đất. Vạn đạo điện là thần cung tàng thư chi địa, ghi lại thần quốc mấy ngàn năm lịch sử, vũ kỷ ảo nghĩa. Uống. Lúc này, một tiếng hét to bỗng nhiên vang vọng, chỉ gặp tại một chỗ cao ngất trên lôi đài, hai người đang tiến hành luận võ. Hai người này đều là thân mang áo giáp màu bạc, toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt thần quang, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập một cổ sát phạt chi ý, không khỏi làm người cảm thấy run rẩy. Mà tại chung quanh lôi đài, vô số binh tướng cũng đều đang vì đó lớn tiếng khen hay. Đánh tốt, không tệ, lên cho ta, hung hăng đánh tiểu tử kia, ha ha, nhanh lên dùng tuyệt chiêu a. Tần Nhai đi qua nơi đây, không khỏi làm ngừng chân, hắn lôi kéo một người thị vệ nói, cái này trên lôi đài hai người đang làm gì đây, thôi đi, ngươi mù a ngươi, đang luận võ đây. Thị vệ kia hiển nhiên cũng là tính khí nóng nảy người, hắn vừa hay nhìn thấy thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị Tần Nhai hỏi một chút, nhất thời là cũng không quay đầu lại nói, điều này không khỏi làm Tần Nhai sờ mũi một cái, cảm thấy bất đắc dĩ, lập tức say sưa ngon lành nhìn, trên lôi đài thực lực đều là tuyệt đại cấp bậc, tại thần vệ quân bên trong cũng làm thuộc là cao thủ liệt kê, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, chờ sau cùng, bên trong một cái mang theo giữ lấy đầu nhím thanh niên mới lấy một chiêu chênh lệch chiến thắng, ha ha, đa tạ, đầu nhím thanh niên theo bốn phía chắp tay một cái, lộ ra mấy phần ý cười, không biết còn có vị nào đồng liêu nguyện ý lên chỉ giáo một phen đây, hắn hai con ngươi giống như sắc bén như đao tử, đảo qua mọi người tại đây, bốn phía có không ít thị vệ rục rịch, ha ha, tiểu tử này còn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, chẳng qua là một cái vừa mới thần vệ quân tân nhân mà thôi, cũng dám phách lối như vậy, xem ra chúng ta nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn nhìn xem, không sai, bằng không hắn còn tưởng rằng chúng ta thần vệ quân không người đâu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, muốn lên đi lúc chiến đấu, cái kia trên lôi đài thanh niên lại là đồng tử hơi co lại, ánh mắt nhìn về phía trong đám người một cái phương hướng, hắn nghiêm sắc mặt, lập tức nhảy xuống lôi đài, chạy đến một thiếu niên trước mặt, cung kính nói ra, không biết đại nhân tiến đến, chúng ta không có từ xa tiếp đón, đại nhân, mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái gì đại nhân, bọn họ nhìn về phía thiếu niên kia, hai con ngươi lóe ra nghi hoặc, mà có chút thần vệ quân thấy thế, lại là sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần cung kính, là hắn, Tần Nhai Tần Thiên Tước, Tần Thiên Tước, cũng là cái kia danh xưng thần quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Thiên Tước, cái kia tại trấn áp Ngô gia thời điểm, không thể bỏ qua công lao Tần Nhai Tần Thiên Tước, không sai, cũng là hắn, chém giết bán tôm như giết chó, tuổi tác có điều 20, mà lại tu vi cũng chỉ là vương giả, mọi người nghị luận, có chút không hiểu Tần Nhai người tại người khác giải thích xuống cũng lộ ra chấn kinh thần sắc, trong lúc nhất thời không mấy đạo ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, hắc hắc, Tần Thiên Tước, có thể có hứng thú đến sau một lần đây, lúc này, một đạo hơi có chút ngông cuồng âm thanh vang lên, chỉ gặp một cái lưng hùng vai gấu cường tráng đại hán đi đến Tần Nhai trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, mọi người nhìn thấy đại hán này, không khỏi toát ra xem kịch vui thần sắc, ha ha, Phách Hùng, tên này vẫn là trước sau như một cuồng a, người ta thân là Thiên Tước, hắn cũng dám khiêu khích, không tệ lắm, chúng ta là thần vệ quân, trừ thần chủ bên ngoài, không có người nào có thể thẩm phán chúng ta, chỉ cần không thương tổn tính mạng người, bình thường luận võ luận bàn, có gì không thể, nói cũng đúng, cái kia đầu nhím thanh niên thấy thế, sắc mặt biến hóa, nói, Phách Hùng, Tần Thiên Tước là thân phận gì, làm sao có thể cùng ngươi luận võ đâu, còn không lui xuống. Thanh niên này tham gia qua trấn áp Ngô gia chiến dịch, tự nhiên là gặp qua Tần Nhai chiến lực, đừng nói một cái Phách Hùng, liền xem như 10 cái cũng không phải là đối thủ a. Chương 634, ra thương. Phách Hùng khiêu chiến Tần Nhai, đây không phải đang nói đùa sao? Tại đầu nhím thanh niên trong mắt, Phách Hùng thực lực mặc dù là không tệ, nhưng so với Tần Nhai đến, còn kém đến cách xa vạn dặm, phải biết, hắn nhưng là thấy tận mắt Tần Nhai ngược sát bán tôn tràn cảnh. Cái kia một người một súng tàn bạo hình ảnh, chật chật, hắn đến nay vẫn như cũ là khó có thể quên, hắc hắc, Rực Rỡ Sáu, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, tuyệt đối sẽ không làm bị thương cái này tiểu. Ách, Tần Thiên Tước. Phách Hùng cười hắc hắc nói, mà đầu nhím thanh niên còn là có chút bất đắc dĩ, làm bị thương Tần Nhai, Phách Hùng a Phách Hùng, ta là sợ ngươi bị làm bị thương, thế nào, đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên Tước không dám nhận thụ khiêu chiến không thành. Phách Hùng trật trật cổ, phát ra thanh thúy kẻo kẹt tiếng vang, khóe miệng một phát, lộ ra sâm răng trắng lóe ra hàng quang, tựa như một đầu đói khát khó nhịn hung thú. Lời vừa nói ra, bốn phía người nhao nhao là một mảnh hư thanh. Ha ha, Tần Thiên Tước thật chẳng lẽ không dám sao? Đúng a, nghe nói Tần Thiên Tước có thể giết bán tôn, chiến lực phi phàm, chẳng lẽ liền một cái Phách Hùng khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận sao? Đây chính là sẽ chọc cho trò cười. Tần Thiên Tước, chúng ta coi trọng ngươi, xử lý cái kia Phách Hùng, mọi người đều nghe nói qua Tần Nhai chiến tích, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, trong lòng trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút hoài nghi, dù sao, nho nhỏ vương giả trong mắt bọn hắn cùng con kiến hôi không khác, làm sao có thể có như thế chiến tích đây, đối mặt nhiều người như vậy nghi vấn lên ào ào, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía trước mắt cái này tên là Phách Hùng đại hán, nói, ngươi thật muốn khiêu chiến ta sao, Na Ha gấu nghe vậy, nhếch miệng cười nói, ngươi cho ta nói giả không thành, Tần Nhai gật gật đầu, lập tức một bước qua ra, sưa một chút, hình bóng nhất động, liền từ biến mất tại chỗ không thấy, mọi người đồng tử không khỏi làm co rụt lại, chuyện gì xảy ra, hắn đi nơi nào, tê, thật là nhanh tốc độ, liền thần niệm cũng vẻn vẹn bắt được mơ hồ tàn ảnh, thật nhanh, dạng này tốc độ, xa xa áp đảo tuyệt đại phía trên, nhìn. Tại cái kia, tiếng kinh hô vang lên, mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Tần Nha chỗ, đóng ngoặc vuông, hắn lúc này thình lình đứng tại lôi đài, hắn toàn thân áo trắng, quần áo bị gió thổi đến bay phất phới, cao ngạo bất quần, tới đi. Tần Nhai xoay người, ngoắc ngoắc ngón tay, Phách Hùng nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát ra hưng phấn, dạng này mới đúng chứ, dạng này mới sẽ không quá nhàm chán. Phách Hùng hai chân đột nhiên đạp một cái, trên mặt đất từng khúc rạn nứt, tại nguyên chỗ bên trong nhấc lên một đạo cuồng phong, ầm vang bên trong, như một viên sao băng rơi trên lôi đài, đùng đùng, không dứt, đùng đùng, không dứt, tại rơi trong sát na, quanh người hắn có cuồng lôi phun trào, vặn vẹo hư không, tóc đều từng cây dựng thẳng lên, tản mát ra một cổ cuồng bá khí thế, vô cùng khủng bố. Tần Thiên Tước, xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Hai người chắp tay một cái, lập tức lẫn nhau giằng co. Phách Hùng khí thế dần dần kéo lên, trong hư không bộc phát ra đùng đùng, không dứt, lôi đình bạo hưởng, dưới lòng bàn chân gạch ngói càng là từng tấc vỡ tan, lơ lửng giữa không trung. Đối mặt Phách Hùng khí thế, Tần Nhai lại là nguy nhưng bất động, quanh, bỗng nhiên ở giữa, không khí đột nhiên nổ tung, chỉ gặp một vệt sáng xanh bỗng nhiên như là cổ sao chổi xẹt qua hư không, nhấc lên cuồng phong, nương theo lấy đá vụn theo Tần Nhai bổ nhào qua, ngàn trượng khoảng cách, chớp mắt đã tới, chỉ gặp Phách Hùng năm ngón tay thành trảo, phía trên dây dưa từng đạo nhỏ vụn màu xanh lam lôi đình, cuồng bạo mà sắc bén khí thế, để trong hư không đều bộc phát ra tiếng rít âm đến. Tựa như cái này không khí đều bị một trảo này cho như tê liệt, vô cùng kinh khủng, không tệ. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, một trảo này uy lực, mấy cái có lẽ đã đạt tới tầm thường tuyệt đại vương giả có khả năng bạo phát cực hạn, coi như bán tôn cũng không dám khinh thường. Hắn thở sâu, toàn thân khí huyết bỗng nhiên phun trào, bàn bạc khí huyết thậm chí bộc phát ra phần phật biển động âm thanh, lập tức ngưng tại quyền thượng, bỗng nhiên oanh ra, quyền đầu cùng lôi trảo oanh kích nháy mắt, kình khí bắn ra. Bốn phía mặt đất không ngừng băng liệt, hư không càng là không ngừng bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, màu xanh lam lôi đình, màu đỏ khí huyết, hai cổ năng lượng đang dây dưa, Tần Nhai chỉ cảm thấy từng đạo lôi đình thông qua huyết nhục, không ngừng xâm nhập trong cơ thể mình, hắn cười nhạt một tiếng, chân nguyên phun trào, tùy tiện liền đem cho đánh sơ xác, mà Phách Hùng liền không có hắn nhẹ nhàng như vậy, hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng cực hạn lực lượng đánh vào bàn tay của mình phía trên, trong tay ngưng tụ cái kia cổ lôi đình chi lực, cơ hồ đều muốn bị đánh nát, lui ra đi, Tần Nhai từ tốn nói, lập tức khí huyết bạo phát, như là to lớn như sóng biển từng lớp trùng kích ra, Phách Hùng không thể thừa nhận lực lượng này, trong nháy mắt bị đánh lui, thật là khủng khiếp khí huyết chi lực, cơ hồ có thể so với cường đại hung thú, dạng này khí huyết, tại võ giả bên trong cực kỳ hiếm thấy đây, chật chật, cái này thân thể nhỏ bé, làm sao có dạng này khí huyết đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Phải biết, võ giả khí huyết mặc dù là hội theo tu vi đề bạt mà đề bạt, nhưng luôn luôn tại trong một phạm vi nào đó bồi hồi, giống Tần Nhai loại này khí huyết, liền xem như tại một ít đặc biệt luyện thể võ giả bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Phách Hùng bị chấn lui ra ngoài về sau, rơi trên mặt đất, lập tức hai chân đột nhiên đạp một cái, như đạn pháo lần nữa xông đi lên, đồng thời thân thể thần quang lưu chuyển, nắm trong tay một tia chớp, lôi đình dần dần kéo dài, ngưng kết, hình thành căn lôi mâu bị Phách Hùng nắm chặt nơi tay, bỗng nhiên ném ra, lôi đình chi lực, có chút ý tứ, đối mặt cuồng bạo lôi mâu, Tần Nhai hình bóng nhất động, vọt lên không trung, mà cây kia lôi mâu ở trong chớp mắt, liền oanh trên lôi đài, cái kia đặc thù tài liệu chế thành lôi đài bị oanh ra cái 10 trượng hố to động, đá vụn vẫy ra, mọi người đều biết, sức mạnh sấm sét cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên bị liệt là thường quy ảo diệu, nhưng là bạo phát quy lực lại là không kém hơn một ít công kích tính nhất lưu ảo diệu. Tiền kỳ Tần Nhai, cũng là thường xuyên sử dụng lôi đình đến đối địch, gặp Tần Nhai bay lên không trung, Phách Hùng khóe miệng hơi vểnh, hình bóng cũng là phóng lên tận trời, quanh thân lưu chuyển lên lôi đình, quyền đầu nắm chặt, một đạo khủng bố lôi cầu ngưng tụ, trong chớp mắt liền vọt tới Tần Nhai trước mặt, cao quát một tiếng, bỗng nhiên oanh ra, Tần Nhai bàn bạc khí huyết phun trào, đồng dạng oanh ra một quyền. Khí huyết cùng lôi đình lại tẩy dây dưa, tàn phá bừa bãi phong bạo theo bốn phương tám hướng khuếch tán ra, quấy tầng mây, trùng kích tới mặt đất về sau, nhấc lên cuồng phong, vô số đá vụn như viên đạn không ngừng mà ra, vây xem mọi người không khỏi nhao nhao trốn tránh, hai người này chiến đấu thật đúng là khủng bố, Phách Hùng lôi đình chi lực như là lại có tăng cường xu thế, ha ha, cái này Tần Thiên Tước chiến lực quả nhiên là bất phàm, vẻn vẹn nương tựa theo một thân khí huyết liền có thể cùng Phách Hùng đánh cho tương xứng, nghe nói hắn trả có một thân khủng bố thương pháp đâu, sách, thật tự tin, đến bây giờ còn không thi triển đi ra đây. Đầu nhím thanh niên ở một bên biểu môi, nói, ra thương. Nếu như Tần Thiên Tước trực tiếp thi triển thương pháp lời nói, suy nghĩ Phách Hùng liền cơ hội ra tay đều không có, chương 635, thật tốt mạnh lên đi. Cuồng bạo màu xanh lam lôi đình trong hư không không ngừng tàn phá bừa bãi, Tần Nhai ỷ vào một thân bàn bạc khí huyết, quyền qua cước lại, đều có lấy uy lực to lớn, chấn nhiếp mọi người. Phách Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thần quang lưu chuyển, hóa thành cùng cực lôi đình, đột nhiên nắm chắc quả đấm, lôi đình tàn phá bừa bãi, trong hư không không ngừng nổ vang, lôi truy, ầm vang bên trong, một quyền đánh xuống, lôi đình mang theo vạn quân lực, kinh thiên động địa, mãnh liệt theo Tần Nhai đánh xuống. Phương viên vạn trượng bên trong, nở rộ vô biên ánh sáng màu lam, Tần Nhai thấy thế, cúi lưng, thu quyền, toàn thân khí huyết đột nhiên thu liễm, ngưng tụ bên phải quyền phía trên, tản mát ra một cổ như muốn nghiền ép chúng sinh bá đạo chi ý, quyền ra, hư không chấn động, ầm vang bên trong, từ hai nắm đấm đối đầu nháy mắt, một cổ khủng bố khí kình không ngừng bắn ra, bốn phía khắp nơi không ngừng vỡ tan, nhấc lên trận trận cuồng phong, theo sát, khí huyết cùng lôi đình cuốn giao cùng một chỗ. Đem nguyên bản màu xanh lam lôi đình cho nhiễm lên một tầng huyết sắc quang hoa, lộ ra 10 phần diễm lệ, chói lọi chói mắt, oanh, oanh, Tần Nhai dưới chân địa mặt không ngừng sụp đổ, hô hấp ở giữa, cũng đã là hạ xuống trọn vẹn 10 trượng, chung quanh khí lưu càng là không ngừng cuốn lên, hình thành luồng khí xoáy, một chiêu này ảo nghĩa, đã có thể so với bán tôn trình độ, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, khí huyết dâng lên mà ra, giống như hóa thành huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Cánh tay hắn phía trên lực lượng đột nhiên gia tăng, đem Phách Hùng đánh bay, cũng là thời điểm nên kết thúc. Lời nói rơi, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng nhất động, xúc địa thành thốn cùng nhanh chi chân ý đột nhiên bạo phát, hình bóng xẹt qua hư không, đi vào Phách Hùng trước mặt, vung ra một quyền, tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến liền Phách Hùng đều chưa kịp phản ứng, một quyền này, cứ thế mà đánh vào Phách Hùng trên ngực, răng rắc, cốt cách vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang lên. Phách Hùng bị oanh bay ra mấy trăm trượng, rơi xuống lôi đài, bị nện tiếng một chỗ trên mặt đất, nửa quỳ tại mặt đất không ngừng ho ra máu, ha ha, đầy đủ kình. Phách Hùng chậm rãi đứng dậy, lấy ra viên thuốc ăn vào, lập tức theo Tần Nhai cười to nói, Tần Thiên Tước chiến lực quả nhiên cường hãn, ta Phách Hùng tính toán tâm phục khẩu phục. Cái kia đầu nhím thanh niên đi đến trước mặt hắn, xem thường nói ra, đã sớm bảo ngươi đừng khiêu khích, hiện tại tốt, mất mặt là ném đến nhà bà ngoại đi. Phách Hùng lạnh hừ một tiếng, nói, có gan ngươi lên a. Cái kia đầu nhím thanh niên có chút ý động, nhưng nghĩ đến Tần Nhai tại Ngô gia lúc biểu hiện, không khỏi rùng mình, lập tức ngăn chặn cái này nguy hiểm tâm tư, nhưng là hắn không đi lên, thần vệ quân bên trong vẫn còn có thật nhiều người rục rịch, thần vệ quân vốn nhiều hiếu chiến hạng người, mà lại bây giờ tại đây trên lôi đài, lại có chịu cam tâm bị Tần Nhai như thế một cái vương giả áp chế, không lâu, lại có một cái tuyệt đại vương giả cầm trong tay một ngụm chiến đao, nhảy ra, tại hạ đến đây chỉ giáo, ách. Tần Nhai thấy thế không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn vốn chỉ là đến vây xem, làm sao hiện tại lên lôi đài liền đem biến thành không ngừng bị khiêu chiến đối tượng, nhiều chỉ giáo, đóng ngoặc vuông. Mặc dù là có chút bất đắc dĩ, nhưng Tần Nhai cũng không phải e sợ chiến người, sư một chút, trong tay hắn nhiều một ngụm trường thương, ánh mắt bể nghệ nói, ông, một đạo đao minh tiếng vang hoàn toàn, lập tức chỉ gặp một đạo xanh mờ mờ đao quang xẹt qua hư không. Tại qua trong giây lát đi vào Tần Nhai trước mặt, bỗng nhiên theo hắn chém ngang lưng đi, có chút chậm, mà lại cũng yếu, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, tùy theo trường thương bỗng nhiên đâm ra, một thương này thế đi cực nhanh, mà lại góc độ xảo trá, chuẩn xác đánh vào trên sống đao, đao cùng thương giao tiếp, cọ sát ra một mảng lớn đốm lửa nhỏ, lập tức Tần Nhai cổ tay rung lên, trường thương xẹt qua huyền diệu cùng cực đường cong, thẳng đến người tới vị trí hiểm yếu, người kia đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhanh. Thật nhanh, căn bản không kịp đào thoát, sư một chút, trường thương đứng ở cự ly này người cổ không đến chút xíu địa phương, hắn da thịt đều có thể cảm nhận được mũi thương bên trên truyền đến hết lần này tới lần khác hàng ý, được. Thật nhanh, một chiêu bị đánh bại về sau, trên mặt người kia cũng chỉ còn lại có sợ hãi thán phục chi ý, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, đa tạ, người kia đồi bại vọt xuống lôi đài, nhưng vị này thần vệ cấp tốc bại trận không phải là không có để mọi người bỏ đi tiếp tục khiêu chiến Tần Nhai suy nghĩ, ngược lại là bị kích thích càng thêm cuồng liệt chiến ý tới, một chiêu. Cảm tình hắn vừa mới đối chiến phách hùng lúc căn bản cũng không có thi triển toàn lực đúng không? Tốt, tốt, tốt, đây rõ ràng cũng là xem thường thần vệ quân. Sách, tiểu tử này nhìn ôn hòa nho nhã, vẫn rất phách lối. Hắc hắc, vậy liền để cho ta thử một lần hắn đến cùng còn có bao nhiêu cân lượng. Cái gì cũng đừng nói, đi lên cũng là làm. Sưu, một bóng người thuấn di, đi vào tầng nhai trước mặt, không nói hai lời, chính là vô cùng chưởng khí bao phủ mà ra, chưởng khí cuồn cuộn, giống như trường giang sóng lớn, khí thế bàn bạc, ảo nghĩa. Thiên sầu địa thảm, tầng nhai đạm mạc cười một tiếng, hủy diệt chân ý lưu chuyển ra, từng đạo màu đen hủy diệt khí kình từ hắn trong lòng bàn tay không ngừng bắn ra, trăm trượng chưởng ấn, sừng sững mà hiện, chưởng đối chưởng, nhấc lên một cổ vô cùng khí lãng. Bạch bạch bạch, cái kia xông lên thần vệ quân sắc mặt biến đổi, thân hình không bị khống chế bị vén bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài về sau, càng là trực tiếp rút lui mấy chục bước, nhất chưởng qua đi, thắng bại rốt cuộc, ùng ục, vô số thần vệ quân nuốt nước miếng, sắc mặt có chút hãi nhiên, thân thể khí huyết cường hãn coi như, thương pháp cùng tốc độ còn biến thái như vậy, những thứ này chúng ta nhẫn, hiện tại liền chưởng pháp đều như thế không có kẻ hở, muốn hay không chơi như vậy a. Càng thêm để bọn hắn kinh hãi là, tầng nhai triển hiện ra chân ý, đó là thuộc về đỉnh phong ảo diệu ba động, một loại cũng coi như, nhưng theo người khác nói, cái này tầng nhai trên thân còn nắm giữ còn lại hai loại đỉnh phong ảo diệu, lại thêm nhanh sự ảo diệu, tổng cộng là bốn loại, dạng này yêu nghiệt, quả thực cũng là trước đây chưa từng gặp a, lại như thế yêu nghiệt, cũng chỉ là một cái vương giả, chúng ta lại đến, lời nói rơi, lại là một cái tuyệt đại xông lên lôi đài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bành, một bóng người theo trong võ đài ngược lại bay xuống, mà Tần Nhai cầm trong tay trường thương, thần sắc lạnh nhạt, toàn thân khí tức thu liễm, không có nửa phần uể oải, bốn phía thần vệ quân nhóm nhìn qua ánh mắt của hắn đã theo kinh hãi muốn tuyệt chuyển biến thành chết lặng, đây là thứ 36 cái đi, không đúng. Đây là thứ 37 cái, thứ 36 cái là ta, ách, huynh đệ ngươi là tốt lắm. Trên lôi đài, Tần Nhai trật trật cổ tay, hai con ngươi liếc nhìn liếc một chút ở hiện trường đông đảo thần vệ, lắc đầu, với hắn mà nói, những thứ này thần vệ tu vi tuy nhiên mạnh hơn so với hắn, nhưng chiến lực căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ, không có chút nào uy hiếp, còn như vậy đánh xuống, bọn họ suy nghĩ đều nên hoài nghi nhân sinh. Tần Nhai thu hồi trường thương, vọt xuống lôi đài, một màn này, bị đông đảo thần vệ nhìn thấy, nhất thời là quát to lên, uy, Tần Thiên Tước. Ngươi đây là muốn chạy trốn không thành, đúng vậy a, chúng ta tiếp tục a, ngươi cũng không thể cứ như vậy đi a. Tần Nhai lắc đầu, xoay người sang chỗ khác nói, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, còn như vậy đánh xuống cũng chẳng qua là tại lãng phí thời gian, nếu là thật sự muốn đánh bại ta lời nói, chẳng thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày mạnh lên đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 636, Bách Hoa Tàng. Sau khi nói xong, Tần Nhai quay người liền rời đi, mà đông đảo thần vệ quân nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy suy tư thần sắc, quá yếu. Lãng phí thời gian, nguyên lai bọn họ ở trong mắt người ta căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, lúc này hồi tưởng lại chính mình khiêu chiến hành vi, nhất thời là cảm thấy có chút ấu trĩ, thật giống như một cái tiểu hài tử hướng một người trưởng thành phụng phịu, nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi đi vào, người tới lưng hùng vai gấu, một thân áo giáp màu bạc, đầy người bá khí. Sách Thiên nhìn qua Tần Nhai đi xa bóng lưng, ánh mắt lộ ra mấy phần dị sắc, lại nhìn qua dưới tay mình bọn này bị đã kích đến thương tích đầy mình thần vệ quân nhóm, nhất thời là lạnh hừ một tiếng, nháy mắt, một cổ khí thế bàn bạc mãnh liệt bao phủ ra, bị khinh bỉ thế ảnh hưởng, đông đảo thần vệ quân nhao nhao lấy lại tinh thần. Sách Thiên thống lĩnh, ngươi làm sao tới? A, Sách thống lĩnh, ngươi chừng nào thì đến đâu? Sách Thiên liếc mắt một cái thần sắc sa sút tinh thần đông đảo thần vệ, đạm mạc nói ra, các ngươi cái thứ bảy đi lên hướng Tần Thiên Tước khiêu chiến thời điểm, ta cũng đã tới, mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi một mảnh đỏ bừng, đó là xấu hổ thần sắc, trong mắt bọn hắn, Sách Thiên không chỉ có là bọn họ lãnh đạo, càng là bọn họ trưởng bối, tại trưởng bối trước mặt ném lớn như vậy cái mặt mũi, có thế không xấu hổ à, thế nào, còn biết xấu hổ đúng không, Sách Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là các ngươi xấu hổ là cái gì, là đánh không lại một cái vương giả. Vẫn cảm thấy chính mình thực lực quá yếu. Vẫn là, đối với Sách Thiên đối thần vệ quân răng dạy, Tần Nhai là không có nhìn thấy, hắn lúc này đi vào một tòa hoàn cảnh thanh u, khác bên ngoài lịch sự tao nhã ngũ thải liên hoa bên hồ bơi, các loại liên hoa mọc đầy tại trong ao, dáng người chập chờn, duyên dáng yêu kiều, mà tại trong nước hồ, càng có kim sắc cá chép tới lui, thỉnh thoảng tạo nên vòng vòng hình tròn, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, toàn bộ liên trì là sóng nước lấp loáng. Đi vào liên trì, Tần Nhai không khỏi thở sâu, từng đạo mùi thơm ngát xông vào mũi, hóa thành thanh liêm tại thể nội lưu chuyển, toàn thân lỗ chân lông không khỏi giãn ra, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, để hắn không khỏi hai mắt nhắm lại. Kỳ Trân, Thanh Tâm Thải Liên, một mảnh lớn đây. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lộ ra từng đạo dị sắc tới. Cái này Thanh Tâm Thải Liên chính là thiên địa kỳ trân, hiệu quả phi phàm, thưởng thức bị xem như luyện chế linh đan chủ dược, chỉ là một gốc, liền đủ để cho một số tầm thường siêu phàm võ giả ra tay đánh nhau, chớ nói chi là như thế một mảng lớn, nói ít 400-500 gốc. Đóng ngoặc vuông. A, có người. Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, chỉ gặp tại cái kia liên trì bên hồ bơi trong đình có một cái thân mặc hoa lệ cẩm bào, mang trên mặt thanh sắc mạng che mặt nữ tử. Nữ tử kia như là cũng phát giác được Tần Nhai đến, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, lập tức cười nhạt một cái nói, tiểu huynh đệ, tiến đến bên trong ngồi một chút đi. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức liền đi vào, không biết các hạ xưng hô như thế nào đâu. Triệu Yến, tại hạ Tần Nhai, gặp qua. Há, ngươi chính là ngày gần đây danh tiếng luôn rực rỡ Tần Thiên Tước. Yến Phi trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, theo Tần Nhai nói ra, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là nhân trung anh kiệt đây. Bị chê cười, Tần Nhai không kêu không gấp, cười nhạt một tiếng, nữ tử trước mắt này tu vi không yếu, liền xem như tại bán tôn bên trong, cũng nên thuộc về đỉnh phong cường giả, đến gần vô hạn cho tới tôn tu vi, như bắt hắn cùng nữ tử này so sánh lời nói, hắn muốn thắng nàng, tỷ lệ sợ không đủ 1%, theo nói ngươi là cùng mị ảnh chí tôn cùng nhau đến đúng hay không? Ừm, xác thực. Nữ tử kia như là đến hào hứng, nói, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Nàng, không sai, cũng là ảnh mị ảnh chí tôn. Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nữ tử này tự hồ đối với mị ảnh rất ngạc nhiên đây. Mị ảnh chí tôn, là cái, ân, rất không tệ người. Tần Nhai suy nghĩ sẽ, nói ra, cái này mị ảnh chí tôn tại chủ thành thời điểm đối với hắn có nhiều chiếu cố, tuy nhiên nhiều khi hai người đều là trao đổi ích lợi, có thể hay không phủ nhận là, Tần Nhai thật là thụ đối phương rất nhiều chiếu cố, nếu không phải nàng, thì một cái nắm giữ chí tôn tọa trấn Đông Môn Thế Gia liền đã đầy đủ để đầu hắn đau, chớ nói chi là đến thần đô, còn có hay không? Nữ tử tràn đầy phấn khởi tiếp tục hỏi, ách phía sau đàm luận người ta, dạng này không tốt lắm đâu, không sợ, chúng ta cũng không phải chỉ trích nàng, ngươi nói tiếp là được. Nữ tử cười nói, bỗng nhiên, nàng thân thể hơi rung, hai con ngươi lộ ra một vòng thống khổ thần sắc, mà tại trên mặt hắn xa dưới đáy càng là có thanh quang lưu chuyển lên, đây là lại phát tác, những thụ lấy lớn lao thống khổ nữ tử ngồi xổm người xuống, thân thể mềm mại rung không ngừng, điều này không khỏi làm Tần Nhai lông mi cau lại, đây là cái gì tình huống, cuối cùng là dạng gì thống khổ để một cái tu vi cường đại đến gần như chí tôn cường giả làm ra như vậy tư thái, hắn không lo được nam nữ có khác, vội vàng đi lên đỡ lấy nữ tử, cô nương, ngươi không sao chứ, ta không có gì đáng ngại, mời không cần lo lắng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là nữ tử này trong giọng nói lộ ra suy yếu lại là rõ ràng, đắc tội. Tần Nhai thở sâu, lấy ra một cái thánh nguyên bất tử đan, lập tức kéo nữ tử mạng che mặt, nhưng hắn nhìn thấy nữ tử khuôn mặt lúc, không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc, bởi vì nữ tử này khuôn mặt đúng là cùng cái kia mị ảnh chí tôn, phương mị các chủ có như vậy 7-8 phần tương tự, chỉ là hai đầu lông mày thiếu mấy cái phần quyến rũ thiếu mấy phần sát khí. Ngược lại là một loại bao dung vạn vật nhu hòa, sẽ không trùng hợp như thế a. Tần Nhai cười khổ một tiếng, gặp hai cái đã là cực trùng hợp sự việc, có thể liên tiếp gặp ba cái, ai, đây chính là quái sự, mà lại càng thêm để hắn chú ý là nữ tử kia trên mặt nhàn nhạt thanh quang, không, đó là một đóa yêu diễm thanh hoa, mà tại thanh sắc yêu hoa trên thân dần dần diễn sinh ra cành. Cánh hoa đường vân đến, nhìn bộ dáng, giống như tại diễn sinh ra khác một đóa hoa đến, một màn này. Không khỏi là để Tần Nhai đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra một tia ngưng trọng, bách hoa tàn, không có chút gì do dự, Tần Nhai đem thánh nguyên bất tử đan cho nữ tử ăn vào, đang dược vào miệng, cái kia đóa đang diễn sinh hoa đóa khẽ rung lên, hào quang tỏa sáng, giống như tại chống cự lấy dược lực, nhưng nhìn một lát, ánh sáng dần dần thu liễm, tiêu tán ra, cái này yêu hoa, cuối cùng là bị dược lực cho áp chế xuống, nhưng Tần Nhai lại không có chút nào vui mừng. Bởi vì bị áp chế chẳng qua là đang diễn sinh yêu hoa, mà cái kia đã diễn sinh ra đến yêu hoa lại không cách nào loại trừ, muốn đem cái này bách hoa tàn loại trừ, chỉ bằng vào thánh nguyên bất tử đan là không đủ, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy bách hoa tàn loại này kỳ độc, Tần Nhai không khỏi hơi xúc động, còn nữ kia tử cũng dần dần theo trong thống khổ khôi phục lại, đứng người lên, hơi có chút kinh ngạc theo Tần Nhai cúi người chào, nói ra, đa tạ Tần Thiên Tước, nữ tử cúi đầu thời điểm, Tần Nhai vừa vặn nhìn thấy tại nàng xương quai xanh chỗ cũng có màu xanh nhạt đường vân, hắn thở dài, xem ra nữ tử này trúng độc có đoạn thời gian. Chương 637, bảo đảm lớn nhất. Mẫu phi, ta trở về. Lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, chỉ gặp một cái bộ dáng cùng Triệu Yến có 7-8 phần tương tự nữ tử trong tay bưng một bàn bánh ngọt, đi vào đình. Tần Nhai quay người nhìn lại, có chút kinh ngạc, tôn thượng, người tới mị ảnh chí tôn, nàng cũng là hơi có chút kinh ngạc nhìn qua Tần Nhai, cầm trong tay bánh ngọt để ở một bên trên bàn đá, nói, ngươi sao lại ở chỗ này, nhàn đi vào chỗ du tẩu, dọc đường nơi đây, mị ảnh chí tôn gật gật đầu, lập tức hướng đi Triệu Yến, theo Tần Nhai từ tốn nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, người này là ta mẫu phi Triệu Yến, mẫu phi, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, có thể dùng xưng hô thế này, như là cũng chỉ có thần chủ thê thiếp đi, mà mị ảnh chí tôn gọi là mẫu phi, cái kia nàng há không phải liền là thần chủ nữ nhi, không chỉ là nàng, còn có Phương Mị cũng thế, Tần Nhai, gặp qua Yến Phi, a, Tần Thiên Tước khách khí, ngươi cùng ta có ân, không cần khách khí, mà một bên mị ảnh nghe vậy thì là lông mi cau lại, nói, có ân, đúng vậy a, lập tức, Triệu Yến liền đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng, nghe xong chuyện đã xảy ra mị ảnh lại là sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng nắm được Triệu Yến cánh tay, chân nguyên vận chuyển, thần niệm nhất động, xem xét bên trong thân thể tình huống, thế mà sớm phát tác, nghĩ đến đây, mị ảnh chí tôn sắc mặt liền âm trầm đến cực hạn, lập tức, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Tần Nhai, lộ ra mấy phần vẻ ước ao, nói, Tần Nhai, chắc hẳn ngươi ứng có thể đoán được ta tìm ngươi đến thần đô nguyên nhân, ngươi đã có thể áp chế độc phát, vậy có hay không trị liệu nắm chắc, Tần Nhai lông mi cau lại, nói, ta cần kỹ càng một chút tình huống, tốt, đã như vậy, chúng ta đi trước tìm thần chủ. Nói xong, mị ảnh chí tôn liền dẫn Triệu Yến, Tần Nhai, đi vào thần chủ hiện đang ở thiên cực trong điện, thần chủ gặp Triệu Yến đám người đi tới về sau, liền vội vàng đứng lên, đi tới, đóng ngoặc vuông, đợi nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, thần chủ ngữ khí mang theo một chút thương yêu, nắm thật chặt Triệu Yến tay, nói ra, Yến Nhi thụ loại độc này đã là gần 300 năm, ta tra lược sách cổ, tìm kiếm đan vương, đều không thể trị liệu Yến Nhi phương pháp, nói xong, hắn nhìn về phía Tần Nhai nói, làm trước đây không lâu ảnh Nhi nói với ta lên ngươi thời điểm, ta vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng ngươi hôm nay đã có thể áp chế này độc phát tác, vậy có phải hay không chứng minh ngươi có biện pháp hoàn toàn cởi ra loại độc này, Tần Nhai nghe vậy, lấy ra một khỏa thánh nguyên bất tử đan, nói, hôm nay ta phát hiện Yến Phi độc tính lúc phát tác, chính là dùng viên thuốc này tiến hành áp chế, nhưng là đan dược này chỉ có thể tạo được làm dịu tác dụng, nhưng muốn giải độc, cần tìm cách khác. Thần chủ liếc mắt một cái thánh nguyên bất tử đan, gật gật đầu, nói, ảnh nhi đã từng cho ta xem qua viên thuốc này, xác thực, viên thuốc này hiệu phi phàm, thế nhưng như ngươi nói, Yến Nhi độc rất mạnh, coi như viên thuốc này, cũng không cách nào đem trị tận gốc, không biết, ngươi có biện pháp nào, Tần Nhai từ tốn nói, thần chủ có biết loại độc này lai lịch, biết, bách hoa tàn, tên như ý nghĩa, trăm hoa mở, người lụng bại. Tần Nhai nhẹ giọng thở dài, nói, cái này bách hoa tàn trung giả không sẽ lập tức tử vong, mà chính là cách mỗi 3 năm liền tại thể nội hình thành một đóa yêu hoa, tiếp nhận kịch liệt thống khổ, hoa nở càng nhiều, thống khổ càng lớn, có lẽ trúng độc người chống đỡ không đến trăm hoa liền sẽ chết đi, nếu như ta không có phán đoán sai lời nói, Yến Phi trên thân chí ít đã nở rộ 90 đóa trở lên yêu hoa, có thể chống đến loại tình trạng này, đã cực không dễ, thần chủ nói, không sai, bây giờ đã là 91 đóa, 91 đóa sao? Tần Nhai lông mi cau lại, thế nào, liền Tần Thiên Tước cũng không có cách nào sao, cái này bách hoa tàn càng tại tiền kỳ là càng tốt trị liệu, mà bây giờ Yến Phi đã đạt tới nhiều như vậy số lượng, trị liệu độ khó tăng lên cao mấy cái cấp bậc, ta mặc dù là có biện pháp trị liệu, có thể chỗ cần dược liệu lại là hiếm thấy trên đời, đợi nghe được có biện pháp trị liệu mấy chữ lúc, mị ảnh chí tôn cùng thần chủ trước mắt nhau nhau hai mắt tỏa sáng, còn về cái kia cái gọi là trân quý dược tài. Bọn họ ngược lại là không chút nào để ý, đối với thần chủ tới nói, có dược liệu gì không lấy được đây, cần gì dược tài, Tần Thiên Tước cứ việc nói tới, cái khác dược tài cũng không phải vấn đề gì, Chính yếu nhất chính là một mực lục xí kim thiền thiền dũng, loại dược liệu này chính là kim thiền hóa bướng thời điểm mới có thể trút bỏ, bên trong thiên địa lục xí kim thiền số lượng cực thưa thớt, có thể hóa bướng càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn đạt được ve kén, độ khó khăn không khác mò kim đáy biển. Tần Nhai sau khi nói xong, thần chủ cùng Mị Ảnh Chí Tôn sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ mới biết được, chính mình thực đang nghĩ đến quá mức đơn giản. Cái này lục xí kim thiền thần chủ hai người cũng là nghe nói qua, tại toàn bộ thần quốc trong lịch sử vẻn vẹn hiện thân hai lần, lập tức liền mai danh ẩn tích, mà về phần có thể hóa bướng kim thiền chưa từng gặp, thần chủ hai người càng là liền nghe đều chưa từng nghe qua, trong lòng thật vất vả nổi lên một điểm chờ mong không khỏi lại chìm xuống, mà Mị Ảnh Chí Tôn quanh thân càng là có từng đạo sát khí bốc lên, trong hai con ngươi tơ máu dày đặc, khắp nơi tìm nhiều năm, thật vất vả có thể cứu trị hy vọng. Nhưng lại là bởi vì một vị dược tài mà thúc thủ vô sách, nội tâm của nàng không cam lòng là có thể nghĩ. Lúc này, Yến Phi đi tới, nắm chắc cánh tay nàng, cười nhạt một cái nói, Ảnh Nhi, mẫu phi sống được đầy đủ lâu, cứ xem như không có gì. Mị Ảnh Chí Tôn chậm rãi thu liễm sát khí, nhưng có biện pháp khác, có, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Tần Nhai thản nhiên nói, ta tạm thời có thể luyện chế một loại giải độc đan, có thể áp chế bách hoa tàn lan tràn. Chỉ là loại đan dược này cần muốn dùng lâu dài, mà lại không cách nào trị tận gốc, tối đa cũng chỉ có thể vì Yến Phi tranh thủ một giáp thời gian. Lời vừa nói ra, thần chủ cùng Mị Ảnh trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Một giáp, cái này đã vượt qua bọn họ đoán trước. Phải biết, liền xem như thần đô bên trong những đan vương đó liền áp chế đan dược đều luyện chế không ra, có thể Tần Nhai lại là có thể vì Yến Phi tranh thủ một giáp thời gian. So sánh dưới, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ tìm tới lục xí kim thiền thiền dũng, thần chủ nắm Yến Phi cánh tay, ngữ khí kiên định nói ra, tại thần chủ làm sao cầm một nhóm lớn dược tài về sau. Tần Nhai liền trở lại thần tú các bên trong, tốn hao nửa tháng thời gian, luyện chế ra một nhóm áp chế bách hoa tàn giải độc đan cho Yến Phi đưa đi, mà địa vị hắn cũng tại thần chủ trong lòng cọ cọ tăng lên, nếu là ở trước đó, hắn coi trọng là Tần Nhai cái này thánh giả người thừa kế thân phận lời nói, như vậy hiện tại. Tần Nhai mà có thể cứu vợ hắn duy nhất đan sư, tin tưởng có cái thân phận này Tần Nhai, liền xem như dẫn theo trường thương, đến thời tiết trong phủ đại náo một trận, thần chủ cũng sẽ ra mặt, không tiếc hết thảy đem hắn bảo vệ, kể từ đó, ta tại thần đô bên trong an toàn cũng coi như có bảo hộ, thần chủ bảo hộ, tại thần đô bên trong cần phải không có mấy người có đi, Tần Nhai nhìn lấy trước mắt đan lô, khóe miệng hơi vểnh lên, lập tức liền thu hồi đan lô, phân phó một phen, đi ra thần cung bên ngoài. Chương 638, bất chợt tới một tiễn. Thần đô bên trong, một chỗ trà tứ bên trong, Tần Nhai ngồi tại một cái nơi hẻo lánh bên trong, uống vào một chén canh trà, nên nói thật không hổ là thần trong nước, liền ven đường một chỗ trà tứ nước trà mới có phong phú nguyên khí, siêu phàm phía dưới võ giả phục chi, tất nhiên tu vi tiến nhanh, mà lại mùi vị cam ngọt, vào cổ họng nhẹ nhàng khoan khoái, Tần Nhai không khỏi uống nhiều hai bát, lại nói, ngày đó cái kia Tần Thiên Tức cầm trong tay một cây trượng nhị trường thương màu đen, tại cái kia lãnh địa nhà họ Ngô bên trong, giết đến bảy vào bảy ra, xuất thủ thời điểm, kèm thêm gió lửa lôi đình, quả thực là khủng bố, gặp địch thủ, không người là hắn một chiêu chi địch. Sau cùng, cái kia Ngô gia đại trưởng lão Ngô Huyết càng là bạo phát một loại bí thuật, trong một chớp mắt, là dòng máu thao thao bất tuyệt, càng có huyết nhân từng cái xuất hiện, quán khí trùng thiên. Cái kia Ngô Huyết chiến lực càng là bạo tăng đến khó mà tưởng tượng nổi bước, trà tứ bên trong, một cái lão đầu một chân đạp trên ghế, sinh động như thật nói ngày đó trấn áp Ngô gia sự tình, bên trong chính xác nói to Tần Nhai chiến tích, theo hắn ngôn ngữ phun ra, bốn phía nguyên khí phun trào, giống như diễn hóa xuất một bộ biển máu chi cảnh, phía trên càng có trăm ngàn tướng sĩ tại cùng vô số huyết nhân chém giết, đây là lão giả này ảo diệu hiển hiện chi năng, lão giả này tu vi tuy nhiên không được tốt lắm, định phần lớn là vương giả cấp bậc, nhưng là nương tựa theo chiêu này ảo diệu ở đây kể chuyện, lại là kiếm lời không ít tài nguyên tu luyện. Tại biển máu chi cảnh bên trong, có người thiếu niên cầm trong tay trường thương, anh tuấn uy vũ bất phàm, tướng mạo thanh tú lang, mắt như tinh quang, xông vào huyết nhân bầy, nhất thương quét ra thiên quân ít dịch, người này cũng là Tần Nhai Tần Thiên Tước sao? Quả nhiên là uy phong chi tư, quả thật sự không hổ được vinh dự thần quốc ngàn năm qua lớn nhất nhân vật thiên tài. Nhất thương nơi tay, thiên hạ ta có. Lợi hại a, như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm, đếm từ xưa đến nay, có thế có mấy người, bốn phía nghe người đọc sách nhao nhao là tán thưởng không thôi, mắt lộ ra dị dạng thần thái, mà ở một bên uống trà Tần Nhai lại là lắc đầu cười một tiếng, lão giả hiển nhiên không có thực sự được gặp hắn khuôn mặt, cái kia trong ảo cảnh cầm thương hình bóng, tuy là cùng hắn giống nhau đến mấy phần, nhưng nếu là theo tướng mạo nhìn cũng sẽ không đem hai người liên tưởng đến một khối. Lúc này, một cái đang uống trà đại hán nhất thời là vỗ bàn đứng dậy, cái gì đó? Người kia căn bản cũng không phải là Tần Thiên Tước, theo đại hán hô to, lão giả kia cũng theo diễn giảng trong trạng thái đi ra, hắn theo đại hán nói ra, tiểu lão nhân cũng chưa từng thấy tận mắt Tần Thiên Tước, chỉ là theo người khác đôi câu vài lời bên trong biết được một chút, còn mời vị này khách quan thứ lỗi, đại hán kia cũng là chân chất người, biết lão giả cũng chưa từng gặp qua Tần Nhai về sau, cũng không có quá nhiều so đo, biểu môi nói, nguyên lai là chưa thấy qua, bỗng nhiên, hắn khóe mắt liếc qua bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa Tần Nhai, mãnh liệt hai mắt tỏa sáng, theo kể chuyện lão giả nói, nhìn, cái kia Tần Thiên Tước lớn lên liền cùng thiếu niên này không sai biệt lắm, ngươi về sau kể chuyện lúc, thì lấy hắn làm nguyên mẫu, mọi người nghe vậy, nhao nhao theo Tần Nhai trông đi qua, đóng ngoặc vuông, nha, nguyên lai Tần Thiên Tước cũng là lớn lên bộ dáng này, tu vi vương giả, bộ dáng cũng cực tương tự, a, thật sự là trùng hợp hợp, ta nếu như không biết, còn tưởng rằng là, bốn phía trà khách nghị luận ầm ĩ, tỉ mỉ quan sát Tần Nhai vài lần, bỗng nhiên cổ họng phản phất là bị bóp lấy việc được cuốn họng, khanh khách không phát ra được âm thanh, cái gì gọi là lớn lên không sai biệt lắm, đây con mẹ nó rõ ràng cũng là Tần Thiên Tước, trời ạ, một cái thiên tước thế mà cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi tại trà tứ bên trong nghe học, loại chuyện này, bọn họ quả thực liền không chút suy nghĩ qua, phải biết, những thiên tước đó lão gia một cái kia không phải cao cao tại thượng, đối bọn hắn mà nói là cao không thể chạm, bình thường liền nhìn lên một cái cũng khó khăn đại nhân vật, thế nhưng là, một cái thiên tước cứ như vậy ngồi tại trước mặt bọn hắn, Tần Nhai thấy mình giống như bị phát hiện, cười nhạt một tiếng, ném tiền trà nước về sau, liền trực tiếp rời đi, mà mọi người nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, mới hồi phục tinh thần lại, cái kia kể chuyện lão giả bừng tỉnh đại ngộ, nói, đây mới là Tần Thiên Tước a. Lập tức hắn thần niệm nhất động, ảo diệu hiển hiện, cái kia huyết hồ huyễn cảnh bên trong cầm thương thiếu niên khuôn mặt biến đổi, ngũ quan dần dần minh lãng, bộ dáng kia rõ ràng là Tần Nhai, Tần Thiên Tước bằng vào một ngụm trường thương, kịch chiến cái kia Ngô Huyết, kể chuyện âm thanh vẫn còn tiếp tục, mà Tần Nhai cũng đã là đi xa, đi tới, Tần Nhai trong lòng bỗng nhiên sinh ra báo động, nguy hiểm, bén nhọn tiếng kêu to vang lên, chỉ gặp một vệt cầu vồng bỗng nhiên phá không mà đến. Tần Nhai nhanh chi chân ý lưu chuyển, hình bóng nhất động, qua trong giây lát tránh thoát cầu vồng kia ầm vang bên trong rơi trên mặt đất, nhấc lên kình phong, như dao bắn phá mà ra, bốn phía được người sắc mặt đại biến, hoảng hốt chạy bừa né tránh, chỉ gặp cầu vồng kia đúng là một cái. Vũ tiễn, cái kia vũ tiễn toàn thân hiện nhàn nhạt thanh quang, một nửa tiễn thân thể xuyên qua xuống mặt đất, bốn phía càng là có từng đạo như là mạng nhện vết nứt lan tràn ra, trọn vẹn 10 trượng, tình huống như thế nào? Tên hỗn đảng kia bắn tên, tê, ngươi nói nhỏ chút, một tiễn này uy đủ sức để bắn giết tuyệt đại vương giả, ngươi nếu là còn muốn mệnh, cứ nói nhỏ giọng một chút, cẩn thận cho ngươi một tiễn, cái này tiễn, tự hồ có chút quen thuộc đây, a, ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc, đây là xanh phong vũ tiễn, câu nói sau cùng rơi xuống, có không ít người nhao nhao hít một hơi lạnh, mà Tần Nhai trong mắt nổi lên từng tia lãnh quang. Nâng lên hai con ngươi nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp tại mấy ngàn trượng bên ngoài một chỗ hoa lệ trong tửu lâu, có cái thanh niên võ giả khóe miệng mang theo một vòng ý cười, nhìn về phía Tần Nhai, chậm rãi thả ra trong tay thanh sắc trường cung tới, tại quán rượu kia bên trong phòng, trừ cầm cung thanh niên, còn có 10 cái thanh niên nam nữ, những người này đều là ăn mặc lộng lẫy vô cùng, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí, bên trong có một người, lại là cùng Tần Nhai có chút cừu oán Bạch Lân Thiên. Bạch Lân Thiên gặp Tần Nhai yên ổn tránh thoát một tiễn, không khỏi có chút thất vọng, lập tức hướng cầm cung thanh niên nói, trương quý người xạ thuật, hình như có chút hạ xuống đây, cái kia cầm cung thanh niên khóe miệng ý cười dần dần thu liễm, theo Bạch Lân Thiên nói, một tiễn này ta liền một nửa thực lực đều không có lấy ra, bắn không trúng cái kia Tần Nhai, cũng là bình thường, dù sao hắn nhưng là liền Bạch quý nhân đều muốn cam bái hạ phong cường giả, Bạch Lân Thiên nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nhưng qua trong giây lát liền khôi phục bình thường, từ tốn nói, thế nào, trương quý người là tại xem thường tại hạ không thành, không dám không dám. Bạch quý nhân chính là thiên tước người ứng cử, ta nào dám, cầm cung thanh niên cố ý tại người ứng cử ba chữ càng thêm nặng ngữ khí, bên trong trào phúng, người biết chuyện đều nghe được, để Bạch Lân Thiên nội tâm càng thêm nổi nóng, Hừ, Trương Quý người có cái gì không dám, ta thế nhưng là nghe nói, lần trước ngươi thế nhưng là đem tộc bên trong một cái mạo phạm ngươi đường đệ cho một tiễn bắn chết, ha ha, không nghĩ tới Bạch Quý Nhân cũng để ý những lời nói bóng gió này, phải thì như thế nào đâu, chẳng lẽ đây là không có lửa thì sao có khói không thành, tốt, khác sồn sồn, có phiền hay không a các ngươi. Ngay tại Bạch Lân Thiên cùng Cầm Cung thanh niên hai người cãi nhau thời điểm, một đạo đạm mạc thân thể âm chậm rãi vang lên, chỉ gặp tại phòng trên một cái ghế, ngồi một cái đầu đầy thanh niên tóc đỏ, ánh mắt của hắn nhắm lại, lộ ra từng sợi hàn quang. Bạch Lân Thiên, Cầm Cung thanh niên hai người nhất thời thân thể khẽ run, vội vàng im miệng. Chương 639, tay không bắt tiễn. Thanh niên tóc đỏ có thể một lời định trụ Cầm Cung thanh niên, Bạch Lân Thiên hai cái thiên tước gia tộc thiên kiêu kim tân quý, thân phận hiển nhiên không đơn giản, tất nhiên cũng là một vị tân quý, hơn nữa còn không phải tầm thường tân quý, hắn chính là thiên hậu con trai thứ 9. Thiên hậu, thần quốc bên trong chỉ có 10 vị, mỗi một cái đều là chí tôn cường giả, thân phận cực kỳ tôn quý, gần với đương kim thần chủ, ngày bình thường là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng danh tiếng lại là vẫn như cũ có thể chấn nhiếp ngàn vạn võ giả, loại người này đời sau, thân phận có thể nghĩ. Cái này thanh niên tóc đỏ chính là thập hầu bên trong liệt diễm hầu con trai thứ 9, cũng là tối cao cấp tân quý một trong, không nói thực lực, chỉ là thân phận này cũng đã là vung Bạch Lân Thiên, Cầm Cung thanh niên mắt như vậy người tốt mấy con phố, không thể so sánh nổi, cũng khó trách hai người này sẽ bị một câu cho chấn nhiếp. Lúc này, nơi xa Tần Nha nhìn trên mặt đất cây kia vũ tiễn, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, giống như một cổ cạo xương gió lạnh, người chung quanh không khỏi lạnh run, cái dạng này xem ra là giận, trời ạ. Cuối cùng là ai có lá gan trêu chọc Tần Thiên Tước đây, ùng ục, Tần Thiên Tước như là nổi giận hơn, cái này có trò vui nhìn, chật chật, đây chính là Thanh Phong Vũ Tiễn đâu, là cái kia Trương gia quý nhân Trương Vũ Phong bản hiệu binh khí, Trương Vũ Phong tu vi so với Bạch Lân Thiên cũng không chút thua kém, mà lại tại trên thiên bản bài danh so với hắn cao hơn hai vị, không thể khinh thường, Trương Vũ Phong, hừ, như cái này Tần Nhai chiến tích là thật lời nói, một cái kia Trương Vũ Phong sợ là còn chưa đủ hắn đến đâu. Phía sau sợ là còn có người khác, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn qua Tần Nhai, chờ mong hắn động tác kế tiếp, Tần Nhai chậm rãi đi đến cây kia vũ tiễn trước mặt, dễ dàng đem cho rút ra, khóe miệng hơi vểnh, nói, khiêu khích sao? Có chút nhiều đây, sư một chút, tiếng xé gió vang lên, lập tức chỉ gặp Tần Nhai hình bóng nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy, mọi người đều là tốc độ này kinh ngạc, lập tức thần niệm mở ra, chỉ chốc lát sau liền tìm tới Tần Nhai hình bóng. Hàng trăm hàng ngàn võ giả trong nháy mắt đuổi theo, tử lâu bên ngoài, một bóng người ngạo mà đứng, nhìn qua cái kia trong gian phòng Cầm Cung Trương Vũ Phong, Tần Nhai án chừng trong tay vũ tiễn, thản nhiên nói, ám tiễn đã thương người, các hạ làm như vậy không khỏi quá phận, cái kia Trương Vũ Phong lấy trường cung trụ sở, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nói ra, quá phận, mũi tên kia ta thế nhưng là còn không có thi triển ra một nửa lực lượng, nếu là Tần Thiên Tước liền dạng này một tiễn đều không tránh thoát. Không khỏi tên không thực, sư, Trương Vũ Phong lời nói vừa nói xong, một mũi tên liền lấy cực nhanh tốc độ bay trôi qua mà đến, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, hình bóng thuấn di, cực lực hướng một bên di động, âm vang, mũi tên kia lập tức xuyên qua tử lâu vách tường, bay về phía nơi xa, đóng ngoặc vuông, mà Trương Vũ Phong ánh mắt thì là trở nên có chút âm trầm, bởi vì tại hắn vai phải trên bờ vai quần áo xuất hiện một đường vết rách, mặc dù là không có thương tổn cùng da thịt. Nhưng vẫn như cũ là để hắn hình tượng tổn hao nhiều, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận nhục nhã, hắn thế mà bị một chỉ chính mình bắn đi ra tiễn tổn hại đến, Tần Nhai đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta có phải hay không tên không thực, ta là không rõ ràng, nhưng các hạ cái này thiên bản cao thủ tên tuổi, ngược lại là hư thực không rõ, Tần Nhai, xem ra đánh một chầu sao, Trương Vũ Phong ánh mắt lẫm liệt, ngữ khí lạnh lẽo nói ra, há, ngươi là đối thủ của ta sao, vậy liền thử một lần. Trương Vũ Phong cũng là một tên thiên kiêu quý nhân, chỗ nào có thể chịu đựng dạng này vô cùng nhục nhã, hình bóng nhất động, nhất thời là xông lên không trung, ầm vang đánh ra nhất chưởng, chưởng khí hoành không, giống như cuồng phong bạo vũ, Tần Nhai thấy thế, thần sắc lạnh nhạt, đồng dạng nhất chưởng vung ra đi, hai đạo bàn bạc chưởng khí trong hư không va chạm, bỗng nhiên nổ tung, trùng điệp khí lãng cuồn cuộn mà ra, như là nhấc lên một trận phong bạo, tầng mây đều quyển động, chỉ là một chưởng này. Liền đã là tầm thường tuyệt đại vương giả cực hạn, nhất chưởng qua đi, cái kia Trương Vũ Phong không có bất kỳ cái gì truy kích cử động, hình bóng trong nháy mắt theo nơi xa bay vút đi, đi vào vạn trượng trời cao bên trên, ánh mắt lạnh lẽo như hàng băng, nháy mắt, trường cung vào tay, Dương cung lắp tên kéo dây cung, một mạch mà thành, ầm vang bên trong, thiên địa nguyên khí nháy mắt làm bạo động, như là sông lớn giống như không ngừng tràn vào cái kia trường cung bên trong, tấm kia bảo cung, nhất thời nở rộ lóa mắt ánh sáng, Trương Vũ Phong song đồng hơi co lại, giống như như chim ưng khóa chặt tần nhai, một tiễn này, cũng không giống như vừa rồi mũi tên kia, khóe miệng của hắn hơi vểnh, lộ ra một vòng lãnh khốc nụ cười, oanh, chỉ gặp hắn nháy mắt thả ra kéo cung tay, dây cung nhất thời bộc phát ra như là như lôi đình tiếng oanh minh, mà cái kia mũi tên cũng trong phút chốc bắn ra, ông, thanh phong vũ tiễn nương theo lấy khủng bố hình xoắn ốc phong bạo, những nơi đi qua, trong hư không bộc phát ra tiếng oanh minh vang, một tiễn này uy lực, đủ để diệt sát bán tôn, tần nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, thì đứng trong hư không, không tránh cũng không tránh, điên, tên này điên, Bạch Lân Thiên bọn người trong lòng không khỏi cuồng hống, kinh ngạc vô cùng. Trương Vũ Phong tiễn lớn bao nhiêu uy lực, bọn họ tự nhiên là rõ ràng, có thể nói, trừ trên thiên bản trăm người đứng đầu cường giả bên ngoài, không người nào nguyện ý ngạnh kháng, nhưng là tần nhai một cái vương giả, lại không trốn không né đứng ở nơi đó, không gian ngưng, không gian chấn, mũi tên lấy phút chốc thời gian cũng chưa tới thời gian liền tới đến tần nhai trước mặt, lại nghe đạm mạc lời nói vang lên, lập tức một cổ không gian chân ý nháy mắt bộc phát ra, ngưng trệ hư không chi lực, để mũi tên tốc độ ngưng trệ xuống tới, chấn động hư không chi lực, để mũi tên uy lực tiêu hao hơn phân nửa. Đến mức độ này, cho dù là mũi tên này mũi tên tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhưng tại lĩnh ngộ nhanh chi chân ý tần nhai trước mặt, quỷ tích lại là có thể thấy rõ ràng, chỉ gặp bàn tay hắn nâng lên, ngưng tụ lại một cổ kinh khủng hủy diệt chi lực, hướng mũi tên quanh thân quanh quẩn tầng kia phong bạo vỗ tới, ầm vang bên trong, phong bạo bỗng nhiên nổ bể ra đến. Mà mũi tên càng là trong nháy mắt liền bị tần nhai cho tùy tiện nắm trong tay, ùng ục, mọi người không khỏi là nuốt nước miếng, rung động không thôi, tình huống như thế nào, Trương Vũ Phong tiễn bị người bắt lại, tê, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, nếu là bài danh phía trước trăm bán tôn làm ra sự việc này, bọn họ có lẽ còn sẽ không như thế kinh ngạc, thế nhưng là cái này tần nhai chẳng qua là cái vương giả, chật, xem ra nghe đồn quả nhiên không có sai. Cái này tần nhai chiến lực xác thực đã đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ, thật sự là vô cùng kinh khủng, tay không bắt lấy Trương Vũ Phong tiễn, loại thủ đoạn này, sợ là thiên bản bài danh top 100 đám người kia cũng chưa chắc có thể làm đến, hắn chẳng lẽ đến mức này, không đúng, hẳn là hắn lĩnh ngộ ảo diệu nguyên nhân đi, tần nhai tần thiên tước, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, tại tử lâu bên trong phòng, cái kia thanh niên tóc đỏ hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra từng tia tinh mang, nói, đỉnh phong ảo diệu, mà lại dính đến không gian loại hình, cái này tần nhai quả nhiên không có khiến ta thất vọng, là một cái đáng giá nhất chiến đối thủ, chương 640, viêm tiêu, cái này sao có thể, nhìn qua nơi xa tay không bắt lấy chính mình bắn đi ra một tiễn, Trương Vũ Phong tâm thần chập chờn, ánh mắt hải nhiên, thậm chí hai tay đều không thể ngăn chặn run rẩy lên, nơi xa, tần nhai hai con ngươi lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhưng chính là cái nhìn này để cả người hắn như rớt vào hầm băng, trong lòng đúng là sinh xuất ra đạo đạo ý sợ hãi. A, đáng chết, Trương Vũ Phong cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sợ hãi, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra ba cái thanh phong vũ tiễn, cây cung kéo dây cung, sưu, ba mũi tên đồng thời bắn ra. Cái này ba mũi tên lấy xếp theo hình tam giác trận liệt xẹt qua hư không, nhấc lên phong bạo, mà tần nhai thấy thế, nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức không gian chân ý lần nữa bạo phát, lần này, hắn ngưng trệ mũi tên về sau, hình bóng thuấn di, nhanh chi chân ý cùng xúc địa thành thống thi triển, giống như quỷ mị xẹt qua vạn trượng khoảng cách, bỗng nhiên đi vào Trương Vũ Phong trước mặt, khóe miệng hơi vểnh, lập tức nhất chưởng không lưu tình chút nào đánh ra, thật nhanh, Trương Vũ Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đối mặt bàn bạc chưởng khí, hai tay cầm ngược trường cung, đúng là làm chém thẳng hình, ầm vang bên trong chém ra một đạo kình khí cường đại tới, nhưng hắn ứng đối vội vàng, lại có thể tới tần nhai cái này khủng bố nhất chưởng. Tần nhai chưởng khí bỗng nhiên đập vào hắn trên ngực, trên thân hộ thể thần quang như là pha lê vỡ vụn, tiếng tạch tạch bên trong, càng là có mấy đoạn xương bạo liệt, ầm vang bên trong, Trương Vũ Phong thân thể như là như đạn pháo bị oanh ra ngoài, một chiêu, bại địch, ta nói qua, ngươi chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi, bành, Trương Vũ Phong hình bóng bị oanh hướng trong tử lâu, ngay tại muốn đụng vào thời điểm, một bóng người chậm rãi đi tới, lập tức nhất chưởng đột nhiên đánh ra đi, chưởng khí hoành không mà ra. Mục tiêu lại là Trương Vũ Phong, nguyên bản cũng đã thụ thương Trương Vũ Phong, càng là trực tiếp bị đạo này chưởng khí cho oanh xuống mặt đất bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía, thân thể của hắn một cái run rẩy, ngất đi, phế vật, khác cản đường. Chỉ gặp thanh niên tóc đỏ chậm rãi đi tới, ngữ khí đạm mạc nói ra, tồn tại cùng với hắn phòng 10 cái thanh niên thân thể khẽ run, lòng sinh sợ hãi. Đóng ngoặc vuông, gia hỏa này quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng bá đạo, rõ ràng cũng là cùng hắn cùng một chỗ đồng bạn, thế mà bởi vì chiến bại không hài lòng tiện tay đánh bay. Cái này tác phong nên nói đúng không thẹn là thiên hậu con cháu sao, mái tóc màu đỏ, rất quen thuộc, wow, phất tay thì giống như đập trùi đập đi Trương Vũ Phong, cái này thanh niên tóc đỏ cũng không tránh khỏi quá phách lối đi, à, hắn nhìn có chút quen thuộc, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn là Viêm Tiêu, Viêm Tiêu. Thiên bản bài danh thứ 408 vị, tu vi bán tôn, mà lại là liệt diễm hầu con trai thứ 9, ai da, thì ra là như vậy nhất tôn nhân vật, chẳng lẽ nói. Cái này Trương Vũ Phong khiêu khích Tần Nhai cử động chính là cái này Viêm Tiêu chỗ bày mưu đặt kế, như thế xem ra, cái này Viêm Tiêu cùng Tần Nhai liền sợ là muốn chơi lên, vừa nói xong, chỉ gặp Viêm Tiêu ngự không mà lên, đi vào Tần Nhai trước mặt, đạm mạc nói ra, thần quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên tước, ngàn năm qua yêu nghiệt nhất võ giả, trải qua mấy ngày nay, ta thế nhưng là nghe nói ngươi không ít chuyện đây. Tần Nhai nghe vậy, lại là cười nhạt một cái nói, a, người quá nổi danh cũng không là một chuyện tốt, không phải sao, đi tại trên đường cái đều sẽ có mũi tên bắn ra. Viêm Tiêu gật gật đầu, nói, xác thực, nhớ năm đó ta là tuyệt đại vương giả tu vi mà đặt chân trên thiên bản, cũng là có không ít người tuyên bố khiêu chiến ta, về sau những người này toàn bộ bị ta cho đốt thành than cốc, bây giờ liền không người nào dám chọc ta, đốt thành than cốc. U, nghe nhiều đáng sợ bộ dáng, Tần Nhai lại là không quan tâm cười một tiếng, chờ một chút. Ngươi cũng sẽ cảm nhận được như thế cảm giác, há, thật sao? Tần Nhai lông mi nhếch lên, mắt lộ hàn quang, nói, ngươi nói hiện tại không ai dám trêu chọc ngươi, là bởi vì những khiêu chiến đó ngươi người đã bị ngươi đốt thành than cốc, ngươi nói nếu như ta đem ngươi đánh bại lời nói, vậy ta có phải hay không cũng sẽ bớt lo một điểm, ân phương pháp này không tệ, cũng có thể thử một lần, hai người như là nhiều ngày không thấy bạn cũ trò chuyện giết thì giờ, nhưng là trong ngôn ngữ đối chọi gay gắt lại là rõ ràng. Bốn phía bầu không khí đều chậm rãi ngưng trệ, chung quanh vây xem người, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn giằng co hai người, một cái thiên hậu con cháu, thiên bản 408 vị cao thủ, một thiếu niên thiên tước, chiến lực thâm bất khả trắc yêu nghiệt thiên kiêu, hai người này xung đột, không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý, bỗng nhiên, phương viên vạn trượng nội khí phân bỗng nhiên ngưng túc xuống tới, hai người khí thế cũng tại liên tục tăng lên, bọn họ sắc mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên, oanh, oanh. Quanh, chỉ gặp Viêm Tiêu bốn phía hư không ánh sáng làm vặn vẹo, tán phát ra trận trận nhiệt độ nóng bỏng, như thế nhiệt độ, thì liền tuyệt đại vương giả đều không chịu nổi, mà Tần Nhai phía bên kia lại là không hề bận tâm, nhưng là lộ ra một loại quỷ dị yên tĩnh đến nỗi ngay cả một đám mây, một sợi gió cũng không dám làm động đậy, hai người, hai loại khí thế, hai loại không khí, sắc mặt hai người ngưng trọng, không dám khinh thường, thần niệm bỗng nhiên vận chuyển lên tới, trong hoảng hốt, mọi người giống như nhìn thấy trong hư không có hai bóng người tại lẫn nhau truy đuổi triền đấu, chiêu chiêu thức thức, đều lộ ra một cổ không phải bình thường cường đại. Đây là thần niệm điển võ, thân thể không động, thần niệm đi đầu, liền thần niệm điển võ cũng có thể làm đến dạng này cấp độ. Hai người này cường đại quả nhiên là không phải bình thường đâu, thực sự lợi hại. Thần niệm điển võ, bình thường vương giả cảnh giới liền có thể thi triển, nhưng cho tới bây giờ chỉ là dùng cho lẫn nhau luận bàn. Có thể hai người này có thể vận dụng đến mức này, cái kia Viêm Tiêu ta có thể hiểu được, dù sao người ta dù sao cũng là bán tôn, thế nhưng là cái kia Tần Nhai đâu. Hắn thần niệm làm sao có thể cũng đạt tới loại tình trạng này, gia hỏa kia, trừ ảo diệu lĩnh ngộ còn dừng lại tại vương giả, còn lại địa phương, chỉ sợ sớm đã đạt tới tuyệt đại, thậm chí cả bán tôn cảnh giới, trách không được hắn có dạng này chiến lực, thật sự là biến thái, đừng nói, bọn họ muốn thực chiến, lời nói rơi. Chỉ gặp Viêm Tiêu cùng Tần Nhai hai người bỗng nhiên thu hồi thần niệm, lập tức hình bóng nhất động, phản phất hóa thành hai đạo lưu quang, trên không trung đột nhiên đụng vào nhau, ầm vang bên trong, khí lưu màu đen cùng khí lưu màu đỏ đột nhiên nhấc lên, tại hai người trong lòng bàn tay không ngừng bắn ra, tựa như hai cái đối chọi gay gắt to lớn mũi khoan, hỏa diễm, không, là so hỏa diễm cường hãn hơn viêm, a, còn không phải cùng một loại tính chất, Viêm Tiêu cười lạnh, mái tóc màu đỏ cuồng vũ, chưởng lực lại thúc, khủng bố cùng cực hỏa diễm bỗng nhiên lần thứ hai bạo phát, như là viêm triều, đánh tới, Tần Nhai không cam lòng yếu thế, hủy diệt chân ý lưu chuyển, thôi động đến cực hạn, một cổ khí kình bao phủ, trong hư không không ngừng nổ tung, như muốn hủy thiên diệt địa, Hai người giao thủ hình thành một cổ sóng xung kích khuếch tán, trùng kích tới trên mặt đất, nổ ra một vài mười trượng đại hố sâu, hủy diệt phong bạo càng là bao phủ mà ra. Chu vi xem võ giả, sắc mặt biến hóa, nhao nhao rút lui, bọn họ giao thủ dư uy, đã đủ để diệt sát tuyệt đại vương giả, chật chật, thật đáng sợ đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.